Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể nào tin nổi, đàn em vẫn thầm yêu, thầm mê luyến mình, bây giờ lại di tình biệt luyến. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Anh ta không tin, tuyệt đối không tin. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, không khí thì lúng túng. Mặc dù cô không đầy một bụng những lời muốn nói, cô muốn hỏi vì sao anh đi mà không nói một lời. Cô cũng muốn biết vì sao anh đột nhiên xuất hiện, nhưng nụ hôn bất ngờ lúc nãy đã khiến cô ỉu xìu. Rốt cuộc tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao có thể hôn cô? Cô dĩ nhiên biết anh đang giúp cô, nhưng cũng đâu cần phải giúp đến mức này. Chỉ cần cô một mực gật đầu thừa nhận anh là bạn trai của cô, và chỉ bằng thân phận của đàn anh của cô là người đã có gia đình, thì anh ta cũng không có quyền lấy tư cách gì để nói thêm nữa. Còn nữa, anh có biết nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu của cô không? Tên khốn kiếp này. Thật khó nuốt, anh ta rất xấu tính. Một đồ ăn cũng khó ăn, đúng là vô dụng. Cô còn đang buồn bực, rối rắm vì cái tên đầu sỏ gây chuyện này, lại còn đang ăn đồ ăn khuya do đàn anh của cô mua, còn vừa ăn vừa phê bình, thật sự khiến người ta không thể nhịn được nữa. Khó ăn thì đừng ăn, ai bảo anh ăn chứ. Còn nữa, đó là của người khác mua cho tôi ăn khuya, không phải mua cho anh. Cô tức giận, trừng mắt nhìn anh. Tôi còn chưa ăn cơm tối, tôi đói. Nếu không, cô nấu cơm cho tôi ăn đi. Anh mong đợi nhìn cô. Anh đừng có nằm mơ. Cô trực tiếp tạt cho anh một chậu nước lạnh. Có quản gia nào đối xử với chủ nhân của mình như thế này không? Kinh nghiệm đã không có, lại còn không lễ phép. Anh nghiêm mặt, nghiêm túc, lắc đầu nhìn cô. Móa! Cô phun ra một tiếng thô tục. Anh tới đây làm gì? Cô hỏi anh. Anh hùng cứu mỹ nhân. Anh vừa cười nửa cười. Anh nửa cười nửa không, nhíu mày nói. Cô giận dữ, trợn mắt nhìn anh. Hình như cô quên mất rồi, tôi thuê căn phòng này. Tôi chỉ là về nhà mình thôi. Cô còn hỏi tôi tới đây làm gì? Anh bày ra dáng vẻ, đây là chuyện đương nhiên. Không phải anh đã đi rồi sao? Đi rồi. Tôi bị một quản gia, lòng dạ độc ác, vứt bỏ. Một thân một mình, lại còn bị lạc đường. Mỗi ngày đều phải dãi gió dầm xương, đói khổ lạnh lẽo, trải qua thiên tận vạn khổ, vất vả lắm mới tìm được đường về nhà, về lại ngôi nhà ấm áp này. Anh làm bộ đáng thương. Cô liếc mắt xem thường, lạnh lùng phê bình. Không buồn cười chút nào. Nhìn tôi là biết không có tế bào hài ước rồi. Anh khẽ cười tự giễu. Chính xác. Cô lại không nhịn được mà bổ thêm cho anh một đao. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tên kia lại đến đây? Hay đến tìm cô vậy? Anh khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nói. Chuyện này không liên quan đến anh. Còn nữa, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh về đây làm gì? Cô cau mày. Thứ nhất, tôi đã trả lời câu hỏi của cô rồi. Tôi chỉ là về nhà mà thôi. Thứ hai, ai nói chuyện này không liên quan đến tôi? Chẳng phải cô là bạn gái của tôi sao? Anh hùng hồn đáp lại. Ai? Ai là bạn gái của anh? Cô đột nhiên mở to hai mắt, lớn tiếng phản bác. Hôn cũng hôn rồi, cô còn không thừa nhận. Móa! Cô lập tức mắng người. Tôi còn chưa vì chuyện này mà tính dở với anh. Anh lại còn dám nhắc tới. Tên khốn kiếp này, trả lại nụ hôn đầu cho tôi. Cô tiện tay túm lấy một cái gối ném về phía anh. Vừa rồi là nụ hôn đầu của cô. Anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vô cùng vui mừng, mặt mày hớn hở hẳn lên. Anh còn dám hỏi? Cô cầm cái gối thứ hai đến đập anh. Tiết Hạo Nhiên rất vui, anh không thể che giấu được vẻ mặt vui sướng của mình. Lần trước ở chợ đêm, rõ ràng anh cảm thấy cô có tình cảm sâu sắc với người anh khóa trên kia. Cho dù đối phương đã kết hôn, nhưng hình như cô vẫn chưa quên được anh ta. Điều này khiến anh mơ hồ có loại cảm giác muốn phát điên, cho nên anh mới tạm thời tránh mặt cô để bản thân có thể tỉnh táo lại và suy xét tình cảm của mình dành cho cô chính là loại tình cảm nào. Anh rất thích cô, nhưng giữa thích và yêu, kết hôn và xây dựng một tổ ấm chung gắn bó cả đời lại có một khoảng cách lớn, cũng không phải chỉ cách nhau một con đường, không phải chỉ dùng một câu hoặc một trang giấy mà hình dung hết được. Anh yêu em, ba chữ này nói thì rất đơn giản, nhưng rồi sẽ thế nào? Kết hôn cũng như vậy, chỉ cần mang đầy đủ giấy tờ đến ủy ban đăng ký kết hôn là được. Nhưng sau khi kết hôn thì sao? Anh không thích làm những chuyện khiến... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net